Bát Tư Ba có nghĩa là vị thánh, đúng vậy không? Tôi ngỡ ngàng đến nỗi quên cả đau, ngẩn ngơ ngắm nhìn tiểu lạt ma khôi ngô, tuấn tú trước mặt. Cậu ấy là Bát Tư Ba ư? Cậu ấy là cậu bé mà tôi đã gặp 3 năm về trước. Giờ chàng trai trẻ vỗ tay kinh ngạc, tiểu lạt ma đó là Bát Tư Ba. Tôi cũng ngạc nhiên không kém, cậu biết người đó ư? Tôi từng đến huyện Sách Gia ở Sigat E và đến thăm ngôi đền Sách Gia nên có biết sơ sơ. Chàng trai gật đầu, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối. Nhưng Phật giáo Tây Tạng có rất nhiều chi phái, quá ư phức tạp, tôi chẳng thể biết hết. Tôi chỉ biết Bát Tư Ba là quốc sư của triều đại Nguyên Thế Tổ Hút Tất Liệt, là người đã phát minh ra văn tự Mông Cổ mà người ta đặt tên là chữ Bát Tư Ba. Giáo phái Sách Gia trở thành một trong những giáo phái Phật giáo lớn mạnh nhất Tây Tạng đều nhờ công lao gây dựng của vị đại sư ấy. Bởi vậy, giáo phái này tôn sùng Bát Tư Ba như là một trong 5 vị sư tổ. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, tưởng như lại được nhìn thấy bóng dáng chiếc áo tăng ni sẫm đỏ thấp thoáng đâu đây, mắt bỗng ướt nhòe, miệng thì thầm, đúng vậy, Bát Tư Ba là một người vĩ đại, một bông tuyết liên thánh khiết mọc trên cao nguyên Thanh Tạng. Tôi quay lại, mỉm cười với chàng trai trẻ, thở than, những hiểu biết của cậu về vị đại sư này khá nhiều đó. Ngài là người Tạng, lại trở thành triều thần của nhà Nguyên, Mông Cổ, ngài hầu như không có mối quan hệ nào với người Hán. Bởi vậy, người Hán thời nay ít người biết đến ngài và thời đại của ngài. Chàng trai bật cười, chìa tay về phía lò lửa để sưởi ấm, câu chuyện mới bắt đầu đã thấy hấp dẫn rồi. Không ngờ một tiểu hồ ly lại có thể tham gia vào các sự kiện lịch sử. Tôi cảm thấy rất thích thú. Vậy là tôi sắp được bổ túc vốn kiến thức về thời kỳ lịch sử xa lạ đó rồi. Tôi gật đầu, tiếp tục câu chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4. Bậc thánh giả trên vùng núi tuyết. Những kẻ kém hiểu biết thường tỏ ra kiêu ngạo, người học thức uyên thâm thường khiêm tốn, chừng mực. Suối nhỏ trong rừng sâu cứ róc rách đêm ngày, biển lớn chảy muôn trùng vẫn hiền hòa bao thừa. Trong thời gian tu luyện ở núi Côn Luân, tôi đã kết thân với lão gấu xám kém tôi cả 100 tuổi. Linh khí của gấu xám không mấy dồi dào nên tu luyện đến chừng 100 tuổi thì lão chẳng thể tiếp tục. Lão thành ra già nua, yếu ớt, mắt hoa, chân chậm, tai kém, những dấu hiệu đó cho thấy lão không sống được bao lâu nữa. Thế nhưng lão đã thọ thêm ngót nghét 10 năm nhờ chăm chỉ lén theo bậc trí giả 1 của đất Uy Si, đại sư Ban Trí Đạt, thuộc giáo phái Sách Gia, để nghe ngài biện kinh, giảng pháp, từ đó giác ngộ và tăng thêm tuổi thọ. Trong 5 năm cuối đời, không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lão gấu xám lại tình cờ lọt vào sơn động của tôi. Đuổi lão đi thì dễ thôi, nhưng tôi quyết định giữ lão ở lại. Lý do rất đơn giản. Suốt 100 năm dòng tôi không có ai để trò chuyện. Lão gấu xám bị nặng tai nên tôi cứ phải ghé sát tai lão mà gào lên thì lão mới nghe thấu. Tuy giao tiếp khá vất vả nhưng chúng tôi đã sống rất vui vẻ. Lão kể với tôi rất nhiều câu chuyện về Ban Trí Đạt mà lão nghe được hoặc được tận mắt chứng kiến. Tôi có cảm giác lão sùng bái ngài Ban Trí Đạt hơn cả Phật Tổ. 3 năm trước, ngài Ban Trí Đạt tổ chức một pháp hội rất lớn. Lão gấu xám đã dẫn tôi đi nghe lén. Chẳng ngờ hôm đó, ngài Ban Trí Đạt không đăng đàn giảng pháp mà để một cậu bé 9 tuổi lên thuyết giảng kinh Phật. Còn nhớ lúc đó, hàng nghìn nhà sư cùng đến nghe giảng pháp. Khi nhìn thấy đứa trẻ vắt mũi chưa sạch ấy, họ chỉ trỏ bàn luận, vẻ khinh miệt phơi bày không giấu giếm. Nhưng cậu bé mới 9 tuổi ấy đã bước lên pháp đài với vẻ đĩnh đạc, điềm tĩnh, pháp tướng trang nghiêm, cất giọng rành rọt. Thuyết giảng cuốn Kỷ Kim Cương Tục Đệ Nhị Phẩm, cậu bé có giọng nói trong trẻo, thanh thoát ấy đã nêu ra nhiều dẫn chứng nhằm tăng thêm sức thuyết phục cho các luận điểm của mình. Những tăng nhân mới đầu tỏ ra xem thường thì giờ đây cũng đang lắng nghe mê mải, gật đầu lia lịa. Tôi cũng vậy, tôi vốn rất buồn vì không được nghe ngài Ban Trí Đạt thuyết pháp, nhưng sau đó, tôi nhận thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều từ bài giảng của cậu ấy, và cũng giống những người khác. Tôi thực sự thấy khâm phục cậu bé. Câu nói, tuổi trẻ tài cao hoàn toàn đúng với trường hợp của cậu bé này. Lão gấu xám không nghe lọt câu nào. Còn tôi, nhờ vào thính giác nhạy bén siêu phàm của loài hồ ly, dù đứng cách rất xa, tôi vẫn nghe rõ từng lời. Tôi vừa nghe vừa ghé sát tai, giảng lại một lượt cho lão gấu xám. Lão cho tôi hay, cậu bé này là cháu trai của ngài Ban Chí Đạt, chính là thần đồng Bát Tư Ba mà người đời xưng tụng là bậc thánh giả. Không lâu sau buổi pháp hội ấy, lão gấu xám qua đời, tôi tiếp tục cuộc sống cô độc. Tôi chôn lão cạnh sơn động, nơi mà trước đó tôi đã lần lượt an táng từng người thân của mình. Những lúc muốn trò chuyện, tôi lại ra đó, lẩm bẩm độc thoại một hồi. Tôi rất muốn được đến nghe giảng kinh một lần nữa, nhưng người ta bảo ngài Ban Chí Đạt đã dẫn Bát Tư Ba đi xa, không biết khi nào trở lại sách ra. Sau đó, tôi bị mắc bẫy của thợ săn. Không thể tin rằng tôi đã gặp lại cậu ấy ở đất Lương Châu xa xôi, cách sách ra cả ngàn dặm này. Nhưng tôi chẳng còn nhớ rõ hình dáng của cậu bé ấy nữa. Ngày đó đi nghe giảng pháp, chúng tôi biết thân biết phận nên nào dám đến gần chỗ đông người. Đứng từ xa, tôi chỉ thấy bóng chiếc áo tăng ni màu đỏ sẫm thấp thoáng trên pháp đài. Các cậu bé thường lớn rất nhanh, chỉ 3 năm thôi cũng có thể khiến dung mạo và hình dáng của họ thay đổi rất nhiều. Lấy ví dụ, giọng nói trong veo ngày ấy giờ đây đã chuyển sang giọng khàn khàn của giai đoạn vỡ tiếng, làm sao nhận ra nổi. Không hiểu sao, khi biết cậu bé này chính là Bát Tư Ba năm xưa, tôi cảm thấy mừng vui khôn xiết. Tuy rằng cậu ấy không hề biết 3 năm trước có một tiểu hồ ly từng đến nghe mình giảng pháp, nhưng tôi thì khác. Tôi có cảm giác thân thiết như người ta gặp lại người thân của mình nơi đất khách vậy. Trong tôi dấy lên một niềm tin gần như tuyệt đối rằng Phật Tổ đoái thương cho tôi gặp được bậc thánh giả Bát Tư Ba. Tôi được cứu mạng rồi. Đó chỉ là những lời đồn thổi vu vơ, công tử chớ cho là thật. Xin cứ gọi bần tăng là Lâu Cát. Mặt đỏ như gấc chín, cậu ấy bối rối phủ nhận, nhưng còn chưa kịp nói đôi lời khách sáo thì Khởi Tất đã kéo cậu ấy vào phòng khách. Đoán định được tình thế, lão thợ săn vội vã xách chiếc lồng, lặng lẽ bám theo. Ồ, Lâu Cát ư? Cái tên này có nghĩa là gì? Không kìm nổi sự tò mò, Khởi Tất vừa đi vừa hỏi. Thưa công tử, từ này có nghĩa là sinh vào năm mùi. Bần tăng sinh năm mùi nên người bác và người mẹ quá cố đều gọi bần tăng như vậy. Khởi Tất trầm ngâm một lát rồi hỉ hả tán thưởng. Sinh năm mùi, tức là năm nay thầy mới 12 tuổi, quả là tuổi trẻ tài cao. Vào đến phòng khách, Khởi Tất mời Bát Tư Ba ngồi xếp bằng trên thảm, sau đó khoát tay ra lệnh cho người hầu dâng trà. 6 năm trước, cha ta từng cử bộ tướng tấn công Uy Si, nhưng ngay sau đó, ông nhận thấy sự cần thiết phải mời một vị cao tăng đại đức giữ vai trò là lãnh tụ tinh thần của cả vùng núi cao băng tuyết quanh năm ấy. Đại sư Ban Chí Đạt của giáo phái Sách Gia là người đức cao vọng trọng, danh tiếng của ngài lan khắp bốn phương. Cha ta đã đích thân viết thư mời ngài đến Lương Châu để bàn bạc về việc thu phục Uy Si. Đại sư Ban Chí Đạt là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù, không quản tuổi cao sức yếu, không nề hà đường xa vạn dặm, lặn lội từ Sách Gia, dòng giá suốt 2 năm trời để đến Lương Châu. Hẳn là các vị đã phải vượt qua muôn vàn gian nan, khổ ải trong suốt chuyến đi này. Bát Tư Ba nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài, vẻ mặt đầy trăn trở, âu lo, không tương xứng với tuổi tác chút nào, cảm tạ sự quan tâm của công tử. Bần tăng thì không sao, chỉ tội cho cậu em trai Kháp Na Đa Cát của bần tăng, lúc rời khỏi Sách Gia nó mới có 6 tuổi. Suốt quãng đường đi, dù phải chịu bao nhọc nhằn nó cũng đã gắng gượng chịu đựng, không hề khóc lóc, than vãn khiến kẻ làm anh như bần tăng đây cũng lấy làm khâm phục. Bác của bần tăng khi ấy đã 63 tuổi, tuổi cao sức yếu, trên đường đi thường hay hắt hơi, sổ mũi, mình mẩy đau nhức. Khởi Tất gật đầu cảm thông, cất lời động viên, lát nữa ta sẽ cho thầy thuốc đến coi bệnh cho ngài. Các vị vừa đến thì cha ta cũng lên đường tham dự hội nghị cơ gian ai, hai. Trong thời gian lưu lại Lương Châu, nếu các vị cần gì, xin cứ nói với ta. Bát Tư Ba lịch sự cảm ơn, mới 12 tuổi nhưng phong thái đĩnh đạc, ứng xử nho nhã. Biểu cảm chân thành của cậu ấy đã rất được lòng Khởi Tất. Cuộc chuyện trò ngày càng trở nên thân mật, cũng mừng là ta đã nhận được thư của cha, báo rằng đại hội cơ gian ai đã kết thúc, người bác quý do của ta sẽ kế thừa ngôi vị đại hãn của ông nội Hoa Khoát Đài của ta. 3.